Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, thứ 122 chương Nữ Tử là Bảo Không Hai. Bên trong gian phòng Nam Cung Lâm đang luyện tự, nghe được ngoài cửa nghe sóng lớn lời, thủ đoạn ngăn không được run lên, nước mực rơi vào bảng chữ mẫu thượng cũng không kịp, trực tiếp bỏ lại bút lông liền vọt tới trước cửa phòng. Mở cửa phòng, quả nhiên thấy được bảo bối của hắn ngoại tôn nữ. Giao Nhi, ngươi tới nhìn ông ngoại a. Nam Cung Lâm cao hứng miệng đô hợp bất thượng, trong mắt chỉ xem tới được Phượng Giao, tự động xem nhẹ những người khác tồn tại. Tô Triệt là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Nam Cung Lâm. Nhất thời có chút không tiếp thụ được, Nam Cung Lâm đâu là như thế hiền lành lại ngốc hề hề. Này không phải là giả đi. Ân, Phượng Giao kỳ thực vốn muốn nói xem bệnh, đãn nhìn Nam Cung Lâm bộ dáng, suy nghĩ một chút còn là quên đi, dù sao cũng là người đáng thương, nữ nhi không nghe lời gả cho Phượng Huấn người như vậy. Càng là chết thảm, chân chính cháu gái cũng bị Phượng gia đánh chết, vị lão nhân này kỳ thực cũng không như vậy bất thảo hỉ. Tiến vào, Nam Cung Lâm một bên tránh ra nhượng Phượng Giao chờ người đi vào. Vừa hướng nghe sóng lớn phân phó nói, vội vàng đi chuẩn bị một chút ăn ngon tống qua đây. Còn có ai hỏi ta đều nói ở bận, không thấy, là nghe sóng lớn hãn, biết rõ lão gia tử tập tính hắn như thế nào hội không biết hắn đây là ở đề phòng trong nhà kia bang. Nam nhân đâu, thật là tiểu hài khí a. Đóng cửa phòng, ra Phượng Giao Ngọc Lưu, mấy người còn lại đều là đứng. Nam Cung Lâm quá khứ ngồi ở Phượng Giao bên người, tươi cười rạng rỡ, ngoan cháu gái, đợi lát nữa a, ăn ngon một hồi đã tới rồi, Phượng Giao ác hàn. Đây là lấy nàng đương tiểu hài tử hống đâu? Nhìn Nam Cung Lâm liếc mắt một cái, Phượng Giao cảm thấy còn là nói thẳng chính sự tương đối khá. Tô Triệt, ngươi qua đây, Tô Triệt theo Phượng Giao phía sau đứng dậy. Quả nhiên thấy Nam Cung Lâm sắc mặt lập tức hắc thành một mảnh. Ngoan cháu gái, nhà bọn họ và ta các gia thế nhưng có thù sâu hận lớn a. Ngươi không phải nhượng ta cứu hắn đi. Nam Cung Lâm lập tức liền ủy khuất lớn tiếng ồn ào. Bị điểm đến danh Tô Triệt thì là phi thường vô tội nhìn Phượng Giao. Tỏ vẻ hắn thực sự không biết, Tô Triệt rất nghiêm túc nói với Nam Cung Lâm, ta là cô nhi, cô đại gia ngươi. Nam Cung lão gia tử lập tức liền dậm chân, hắn nhảy lên mặt đỏ tía tai, chỉ vào Tô Triệt liền mắng đảo, biệt ở lão tử này trang, ngươi kia điểm võ công chiêu trò lão tử vô cùng minh bạch. Ngươi dám nói ngươi không biết Nam Cung thiên kia tiểu vương bát cao tử. Tô Triệt càng là mờ mịt, xin lỗi, ta thật không biết ai là Nam Cung thiên. Phượng Giao nhìn hai người bộ dáng cũng không tượng nói dối. Đảo. Có phải có cái gì hay không hiểu lầm? Thí hiểu lầm, Nam Cung Lâm tính phản xạ liền mắng ra miệng, đại ý thức được mới vừa rồi là Phượng Giao hậu, lại lập tức thay tươi cười nói, ngoan cháu gái, ta không phải mắng ngươi a. Nói xong, Nam Cung Lâm biến sắc, đối Tô Triệt lại là một trận giống, Nam Cung thiên chính là tà y, ngươi đặc sao dám nói không biết kia tiểu tạp trùng. Nam Cung thiên, tiểu tạp trùng. Phượng Giao không nói gì. Lão gia tử, ngươi xác định ngươi không đem mình mắng đi vào. Nói đến tà y Nam Cung Thiên, Tô Triệt biểu tình đột nhiên liền rất kỳ quái. Thần sắc phức tạp nhìn Nam Cung Lâm sau một hồi. Trường hít một hơi, hỏi, không biết hắn và thần y Sơn Trang là quan hệ như thế nào? Họ Nam Cung, lại và thần y Sơn Trang có thù oán. Điều này không khỏi làm cho nhân phỏng đoán a. Nửa phần tiền quan hệ cũng không có, là lão tử năm đó mắt mù, nhặt về bạch nhãn lang. Lúc này, vang lên tiếng đập cửa, nghe sóng lớn thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lão trang chủ hòa thiếu gia chiều thư phòng qua đây, Nam Cung Lâm nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái. Tính tình đột nhiên rất là luống cuống, giống lên câu, nhượng hai người bọn họ cấp lão tử cồn được rất xa. Nếu không lão tử cắt ngang bọn họ chân, ngoặc kép, hết chương.